Harry Potter, đương về đại ngận tân khổ. Chương 65, mất. Góc truyện audio.com. Đương về đại ngận tân khổ. Làm về đại mệt mỏi quá. 065, mất. Seger không phải nói ông ta ổn lắm à, Riddle đi qua đi lại. Anh ta chỉ nói tình trạng của ông ta không tệ. Cậu đừng quên ở cuối thư Seger còn nhắc tới anh ta bị Mago. Repelling trang chọc cho tức đến độ chơi ném bom. Abraza cũng liều mạng lục lọi cái máy truyền tin không lâu trước đã không nhảy mà Zealot để lại. Tôi nói rồi, chờ tôi bắt được ông ta, tôi nhất định sẽ rút gân, lột da, bào xương, nấu canh, đừng quên phần lão ong mật, hai phần cho cốt một nam cực, một bắc cực, để hai người họ thiên nam hải bắc nhớ nhung nhau ở đôi bờ đi. Ném tên tóc vàng đáng chết tự kỷ cuồng ấy lên mặt trăng. Để ông ta thử cái mùi hàng Nga bôn nguyệt phiên bản phù thủy hiện đại. Ông ta bảo dưỡng có tốt cỡ nào đi chăng nữa cũng đã là trái quýt hơn 90 tuổi rồi. Thương cho cái dạ dày của tôi dùng cái. Quyết đấu, ha, bộ quan tài sắp xuống lộ ấy còn học người trẻ tuổi nhảy Samber. Kẻ đã thề sẽ quên mối tình xưa là ai. Kết quả, lão ong mật ngoắc ngón tay một cái ông ta đã chạy qua. Ông ta rốt cuộc có để chúng ta trong lòng không? Bầy rắn Slytherin vô tội nhìn người bọn họ trước đó không lâu đã quỳ. Càng vô tội nhìn căn phòng nghỉ như bị bão cuốn. Milord, tổ tiên của ngài sẽ khóc. Thích quá, Fergie có một bạn gái Ravenswap. Cái nhà cậu cũng không kém mà. Chủ yếu là phòng ngủ Ravenswap là phòng đơn. Cậu ta đã đi tá túc. Có thể tránh bão còn có thể ôm mỹ nhân trong lòng. Tôi nhớ ra rồi, phòng yêu cầu, sớm đi rồi, đã bị chiếm, cũng không biết là thằng thiếu đạo đức nào. Không biết biến thành phòng ngủ tập thể. Đừng oán nữa, lạc quan tí, chỉ ít đây là cơ hội tốt để rèn luyện Protego. Còn có thể nghe không ít bát quái. Về cái chân lý đắc lót và cứu thế chủ yêu nhau à? Tao chỉ muốn biết cứu thế chủ của tụi mình đang ở đâu. Ôi, Merlin ơi, đó là Nazini, có xà duyên rất tốt. Nazini ở khi bay về phía lò sưởi được một Slytherin trượng nghĩa đỡ lấy. Cứu thế chủ của chúng ta đang điên hùa theo. Bất đắc dĩ nhìn Abraza thường ngày có thể rời đi lực chú ý của Riddle nhất đang nổ chung với Riddle. Voldemort không phải còn có một người nữa à? Mày tin không? Từ ngữ chửi người của Muggle phong phú hơn đấy, Noe. Aber, bình tĩnh lại nào, cả hai sắp hủy phòng nghỉ Slytherin rồi kìa. Tu, hơi mirror của Riddle truyền ra âm thanh cứu vớt như tiếng trời của Seger. Đừng nói với em anh không giận, anh giận. Nhưng anh dỡ là nhà của người ta. Cả hai dỡ là phòng nghỉ của mình. Bọn nhỏ cần phải biết tiết kiệm để lo cho gia đình. Em không còn hơi sức đâu để chạy đến tháp Gryffindor. Seger. Vẫn không có tin tức của ông ta à, không có tin tức hẳn là tin tức tốt nhất. Anh ném bom hơn nửa tháng, còn bóp méo tài liệu cơ mật quân sự nói chỗ của ông ta là chỗ quân địch ẩn nấp. Bất kể thế nào, những tiếng nổ không ngừng hẳn có thể nhắc nhở ông ta. Chỉ sợ tình yêu sẽ che mắt người, nếu không đang yên đang lành, quyết đấu định đoạt tất cả để làm chi, còn không điên thì là cái gì? Abraza cho dù không biết kịch tình cũng biết chuyện này là chuyện ngu mới làm ra được. Ông ta rõ ràng đã nói sẽ quên lão ong mật. Riddle như tìm chứng cứ nhìn Aber. Đúng vậy, vở kịch ở khi Riddle học năm thứ hai. Ông ta còn khen nữa, có lẽ tình yêu đã tàn nhưng tình bạn vẫn còn. Mặc kệ thế nào, cả hai đã xác định bọn họ sẽ quyết đấu à, xác định. Pomona vừa nói xong bọn em đã bắt đầu tra xét. Chuyện này tuy rằng ngày mai mới đăng báo, nhưng hiện tại chỉ còn học sinh Hogwarts là chưa biết mà thôi. Nhật báo tiên tri nếu phản ứng nhanh thì đã xuất bản số đặc biệt rồi, có thể tham dự không? Không thể, bọn họ đều đại biểu cho trận doanh của mình, cho nên trận quyết đấu này sẽ được cử hành bí mật. Có pháp trận đặc biệt cách ly, trừ bọn họ ra không ai biết kết quả, cũng không thể giúp được ai. Mặc kệ thế nào, nhất định phải tìm được Cry ở trước trận quyết đấu. Đáng chết, hôm nay truyền ra tin tức, ngày mai đã quyết đấu. hai người họ vội đi đầu thai vậy à, là đi gặp Merlin. Vâu đi, tìm được thì có thể thế nào? Ông ta phải cho em một lý do hợp tình hợp lý. Nếu lý do này có tí gì dính tới Albus Dumbledore, em sẽ obliviate ông ta, ném tới Nam Cực dưỡng lão. Thánh đồ ra sao mắc mớ gì tới cậu, vậy giờ em làm cách nào để tới Đức? Dumbledore là dẫn theo tinh anh, nhưng ổng chỉ dẫn tinh anh, thế lực vẫn còn ở anh. Một học sinh như em làm cách nào vượt biên tới Đức? Độn thổ, em có từng ấy pháp lực à? Có lợi hại thế nào đi nữa Riddle cũng chỉ mới 15 tuổi. Riddle nghẹn lời nhìn trừng trừng Segger trong tu. Ôi Mirror, Abraxa ở bên cạnh cũng thở dài. Hiện tại cậu đã cảm nhận được sự chênh lệch của gia chủ nhà Malfoy và thiếu gia nhà Malfoy. Cha cậu nếu muốn đi Đức, dạo một vòng ở bộ pháp thuật, mặc kệ là bột flu hay khóa cảng đều giải quyết xong. Độn thổ hẳn cũng có thể miễn cưỡng được thông qua. Voldemort, Cero bước tới, quỳ một chân, giờ hẳn là lúc ngài cần Slytherin. Vẻ mặt Abraxa như đột nhiên bị gõ một gậy, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng lóe sáng nhìn Riddle, mà vẻ mặt Riddle lại là thối đến không thể thối hơn. Giữa sự trầm mặc ngắn ngủi này chỉ có tiếng cười khẽ vọng ra từ tu. Ôi Mirror của Segger, Zabini, Black, Lestrange, Upfleck, những dòng họ này ở thế giới phù thủy đều có trọng lượng nhất định. Mặc dù so với giàu có, Malfoy ôm vợ bỏ trốn mới là đệ nhất, nhưng dòng họ của bọn họ truyền thừa tuyệt đối không ngắn hơn nhà Malfoy. Mà giờ mấy vị gia chủ ấy, ôm vẻ mặt phức tạp đứng đại sảnh bộ pháp thuật, như đang chờ cái gì? Những người khác đâu, ông cho là ai cũng rảnh như ông à? Tôi thật không ngờ có một ngày tôi sẽ cung kính chờ một đứa bé như vậy. Từ ban đầu nó đã là, được rồi, là chủ nhân của chúng ta. Ai, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tom Riddle, giờ có lẽ phải gọi Lord Voldemort. Suốt mấy năm qua bọn họ cơ hồ đều được nghe kể về truyền kỳ của người này. Nghe rất khoa trương, nhưng bọn nhỏ nhà bọn họ đều là Slytherin. Viết thư về nhà, kể nhiều nhất là Riddle. Thảo luận nhiều nhất cũng là Riddle. Hôm nay Riddle lại làm gì? Riddle thế nào? Máu lai, tiếng rắn, thả rắn cắn người, giày vò lão ong mật. Tán Malfoy còn bắt cặp với một Muggle. Lestrange từng nhận được một lá thư dài 5 tấm da dê của con gái. 3 tấm kể Riddle sao mà ngầu sao mà oách sao mà ưu tú. 2 tấm kể Riddle gần đây lại làm gì? Nói gì với mình? Cuối cùng chỉ dùng mấy từ đơn thăm hỏi cha mẹ, thuận tiện nhờ cho bọn họ đặt một bộ lễ phục màu đen cho mình. Vì Riddle nói con gái ông mặc màu đen rất đẹp, vốn cho rằng là một máu lai dựa vào mặt để mê hoặc mọi người. Lời của Lestrange, bọn họ đã viết thư yêu cầu bọn nhỏ phân tích, nếu ưu tú thì tiếp cận, thử lôi kéo, tốt lắm, xem ra thực lực của máu lai ấy không cần nghi ngờ. Bọn nhỏ đều lôi kéo, cuối cùng bồi luôn người nhà chống lưng cho mình vào. 2 năm trước, tiểu tử nhà Malfoy và nhà Zabini bắt đầu nhảy nhót khắp nơi. Nói gì mà Riddle là vị vua ưu tú nhất, hy vọng bọn họ thần phục, ý đã tổng hợp lại. Khi ấy nói là những từ quanh co rất quý tộc, giỡn gì vậy, tiểu tử đề xướng nghiên cứu Muggle này ưu tú ở đâu. Bảo bọn họ thần phục một tiểu quỷ. Dù là hậu đại của Slytherin cũng không có cái quyền ấy. Khoa trương hơn là, ngoại trừ mấy người nhà Malfoy và Zabini, bọn họ thậm chí chưa từng nhìn thấy tiểu quỷ này. Ngoại trừ lão Malfoy không có quyền lên tiếng, các gia trưởng khác đều cự tuyệt. Hai tiểu quỷ Abraxa và Cero cũng sảng khoái không nói gì thêm. Kế tiếp, người thừa kế mình chọn ồn ào đòi thuần phục. Kế nữa, người thừa kế thứ tuyển cũng ồn ào đòi thuần phục. Kế nữa nữa cha, bọn con muốn tuyên thệ trung thành. Nếu Voldemort không chịu thì sao đây? Nhưng cha không muốn mà, nhưng, mọi người đều có phần. Lấy ra một tờ khế ước phép, nhìn, được, hầu như các dòng họ có thể mát mặt ở thế giới phù thủy đều được ghi lên. Con trai cả 7 năm trước tốt nghiệp của nhà Upfleck cũng trình diện. bọn họ móc nối với nhau bằng cách nào thế, nếu mọi người còn không đồng ý. Vậy cố gắng sinh thêm người thừa kế đi nhé. Khế ước phép là hàng thật đó. Tôi nói này, mấy ông bạn già, Upflex mở miệng trước, nhưng lập tức đã bị Black tính tình nóng nảy cắt ngang. Ông đây chưa già đâu. Trái tim của cậu đã tang thương. Bị ba đứa nhỏ nhà các cậu song song kích thích. Zabini, đều tại con trai cậu hết. Bộ sai à, bọn nhỏ chúng ta bồi dưỡng ra đều là Slytherin ưu tú. Người được toàn thể bọn họ thông qua. Chúng ta có nhìn thấy hay không lại có căn hệ gì? Nhà Zabini trái lại rất bình tĩnh. Nhà bọn họ luôn là nuôi thả. Thời chúng ta còn đi học từng tranh từng cãi từng đấu cũng từng đồng lòng. Nhưng chưa từng phục, giờ thì sao, đứa bé đó không tệ. Hít sâu một hơi, lạnh lạnh nhắc nhở, lại nói tôi cho rằng hiện tại chúng ta nên suy tính là chờ lát nữa người ta tới. Chúng ta có nên quỳ hay không? Nếu đã thuần phục, vậy nên hành lễ, nhưng, mặt mũi, có xoắn suýt cỡ nào? Nên tới vẫn tới, cử chính đại sảnh bộ pháp thuật phanh một cái xuất hiện. Dẫn đầu bước ra là một cậu bé anh tuấn tóc đen mắt đen. Cánh tay quấn một con mãng xà thô như cổ tay. Sắc mặt có chút bực bội. Phía sau lảo đảo bám theo một chuỗi tiểu phù thủy. Rõ ràng cho thấy bọn họ cùng chen vào buồng điện thoại. Khiến mấy người trưởng thành khóe miệng co quắp. Slytherin ơi, nhưng bọn họ vẫn phản ứng rất nhanh. Chỉnh lại vạt áo không hề có nếp uốn. Mang theo nụ cười quý tộc hoàn mỹ tiến lên. Nhưng nhịp bước của mỗi người chậm đến ê răng, tôi nhất định phải nổ banh cửa chính của bộ pháp thuật. Dưới lòng đất, thật là sáng tạo, vâu đi, đây là vì bảo mật. Phải, cho nên quan viên của thế giới phù thủy đều sống như chuột chũi. Các cậu hoàn toàn có thể thành lập một building sang trọng xa xỉ trên mặt đất. Treo tấm bảng cơ quan đặc biệt của chính phủ. Phối hợp với Muggle, Repelling Charm, cam đoan chỉ có Muggle hâm mộ nhìn các cậu ra ra vào vào mà không có trộm. Giấu giữa thành thị đông đúc, này cũng không hiểu, có pháp thuật không dùng lại muốn làm chuột chũi. Mấy người trưởng thành cọ cọ cuối cùng cọ tới trước mặt Riddle. Bọn nhỏ đều dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn bọn họ, rất có ý uy hiếp. Tới thôi, tỏ thái độ, Riddle vung tay quỳ cái gì đó thì miễn đi. Cero, địa điểm, ba cái lò sưởi ở Bộ Hợp tác Pháp thuật Quốc tế. Còn có một lò sưởi trong phòng làm việc của Bộ trưởng Bộ Pháp thuật. Có giám sát không? Có kỷ lục, paper theo tôi tới phòng làm việc của Bộ trưởng. Cero cậu dẫn người đi hủy kỷ lục. Tất cả, mấy người trưởng thành trợn mắt hốc mồm nhìn bọn nhỏ cung kính nghe theo an bài lưu loát chia nhau hành động. Một cái không chút lưu tình Expelliarmus đũa phép của quan viên muốn ngăn cản. Cái bên cạnh bổ sung Body Freezing Spell. Còn có một cái phụ trách đề phòng. Các ông cũng đừng ở không. Dẫn người, tới quán đầu heo ở Hogsmeade. Bắt ông chủ chỗ đó lại cho tôi. Ông ta là em trai Albus Dumbledore. Đừng làm cái mặt khó xử đó. Bắt được rồi thì ném vào Azkaban. Tội danh là chỗ của ông ta quá bẩn. Có người ngộ độc thức ăn, hoặc là lý do nào đó cũng được, làm lãnh đạo lâu như vậy. Điểm này còn cần tôi dạy à, Riddle khinh bỉ liếc nhìn bốn phù thủy thành niên. Đương nhiên là không, chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cung kính khom người, quấn quýt không cam lòng ban đầu đã biến thành khen ngợi. Nhưng muốn mấy con cá trạch thành tinh này chân tâm thần phục. Còn cần cố hơn, Zabini dâng lên một viên thủy tinh màu xanh nhạt. Đây là Cero nhờ tôi chuẩn bị. Chỉ có người của sở quản lý hệ thống Flu mới có. Có nó, có thể cưỡng ép nối liền với lò sưởi không có phòng hộ đặc thù. Thường là dùng để sửa chữa hệ thống Flu và giải quyết sự cố. Rất trùng hợp là, cục trưởng của bọn họ hôm nay nghỉ bệnh. Riddle gật đầu cầm lấy, ánh mắt ra hiệu cho Aber. Khi thấy Aber tỏ vẻ mình có sử dụng. Trực tiếp ném viên thủy tinh cho cậu. Chuyện gì thế này? Một cái giọng bảo thủ. Ông ta là bộ trưởng bộ pháp thuật. Abraza ở bên cạnh giải thích. Người của Dumbledore. Vậy là đủ rồi. Riddle tóm lấy Nagini. Trực tiếp vứt vào mặt bộ trưởng. Nagini nháy mắt quấn lên cổ bộ trưởng. Răng nanh hăm he động mạch chủ. một người một dàn ăn ý nhịp nhàng, trông chừng ông ta. Lập công chuộc tội, Tom xấu lắm. Đã nói không phải tôi làm lộ mà, giờ tôi không rảnh để cãi nhau. Bất mãn trừng mắt Nazini, tiểu cô nương lập tức siết chặt lại. Sắc mặt bộ trưởng đã bắt đầu tái xanh. Mày mau thả bộ trưởng ra. Tiếng rắn tê tê của Riddle khiến rất nhiều người kinh khủng đồng thời kinh hỉ. Nhưng ở đây còn có phái tử chung. Nhớ tới việc bảo vệ con tin, Riddle lạnh lùng nhìn kẻ đó. Kẻ đó không tự chủ được lui một bước, tố chất gì thế, vung đũa phép cho Nazini một cái in big man charm. Tiểu thư Nazini dài 5-6 mét trong nguyên tắc xuất hiện. Nàng yêu nhã vặn mình, thân thể cuốn lấy bộ trưởng, cái miệng to như bồn máu treo trên đầu bộ trưởng. Nazini là rắn độc, kịch độc, nhưng giờ thoạt nhìn cho dù không có độc, nuốt chửng cũng không thành vấn đề. Tom, cậu không phải nói ăn sống sẽ tiêu chảy sao? Lại nói lão này già quá, Nana chỉ ăn loại 1-2 năm tuổi thôi. Tiểu cô nương tính theo tiêu chuẩn nướng nguyên con, tiếng rắn chỉ có cậu nghe hiểu quả là tuyệt diệu. Chúng ta nối với cái lò sưởi nào, Paper điều khiển viên thủy tinh, lò sưởi quốc tế có chút phức tạp, cái ở chỗ Seger, sau đó tiếp vọt tới ổ của thánh đồ, uy hiếp, đe dọa, bắt cóc, nghiêm hình bức cung, có lẽ, chúng ta nên mang Juan Boga theo, tôi cũng thành thạo lắm, Riddle mơ hồ mở mắt. Bệnh viện, nhất định là bệnh viện, trắng bóc cho dù có là bệnh viện của phù thủy, không tưởng là thiên đường, vì một, cậu khẳng định không lên nổi, hai, từng chết một lần cậu biết, cậu khúc thì nên tới chỗ hắc vô thường đưa tin, nhớ lại, bấm tua, cậu dẫn Aber vượt biên tới Đức, hang ổ của thánh đồ Seger cũng biết, không biết cũng bị trận bom ném tứ lung tung trong thời gian qua làm cho biết. Chẳng qua là vào không được, nhưng cậu và Aber được, giết qua đó rồi, vì tiện bắt một người là biết Zealot đi đâu. Chẳng qua, đi đi lại lại, chờ khi Riddle chạy tới, chỉ có thể thấy một vùng không gian như quả trứng màu xám cho. Đã bắt đầu rồi, vì sao phải quyết đấu? Cậu nhớ mình vì tiện kéo lấy một thánh đồ ép hỏi. Không cần hỏi thân phận. Người này đã vẽ tiêu chí tam giác vòng tròn đường thẳng của Deathly Hallow trên quần áo. Còn là cỡ bự, đương nhiên là vì vinh quang của thuần huyết, lợi ích của quý tộc, đánh bại Dumbledore tà ác, có khẩu hiệu luôn kìa. Sau đó, cậu ra vẻ như là mượn lực lượng của Aber đồng thời lấy ra không ít thứ từ trong đầu cưới của Slytherin. Mạnh mẽ mở một chỗ hỏng. Vừa vào đã thấy Dumbledore cầm cây đũa phép trưởng lão tạo hình tà ác chỉ vào Zealot. Ra vẻ như, kế tiếp là vì trước đó cậu đã hao tổn một phen. Giờ lại kích động, bạo động pháp thuật, ôi, quần của Merlin ơi, thật là ném mặt về nhà mà. Cậu xưa nay chưa từng bạo, kết quả lần đầu tiên lại bạo trên người lão khốn kiếp đó. Quả thật là máu cuốn như phim truyền hình 8 giờ không thể để mặc người yêu bị thương mà bùng nổ tiểu vũ trụ vậy. Seger và Aber không hiểu lầm đấy chứ. Được rồi, bọn họ không có, cánh cửa chính vô tội của phòng bệnh bị đá bay. Ngoài hành lang truyền đến tiếng giống giận của Seger và Aber với Zealot. Đều tại ông đó lão khốn kiếp bị thiểu năng nặng. Vâu đi nếu có chuyện gì tôi tuyệt đối sẽ lột dạ ông. Cho dù Noe không sao, tôi cũng không tha cho ông. Đầu óc của ông gì hết rồi à? Nói ông bị Alzheimer là còn khen tặng. Tôi thấy ông là đại não bị úng. Tiểu não thoái hóa, cho dù còn đó, vỏ não cũng chỉ có thể tính bằng mi. Grow, Met, lão ong mật là bị đồ ngọt dính não. Ông là bị độc dược tê liệt thần kinh. Quỷ khổng lồ là thân thích của ông hả? Hay con sen là hàng xóm của ông? Nè nè, Zealot có ý giải thích, khi thế yếu như bà vợ bé, câm miệng, lão ngốc chỉ xứng cưới địa tinh về nhà đào động. Cả hai vị, cậu Voldemort đã tỉnh, thuộc hạ trung thành của lão Dark Lord lấy dũng khí vọt tới giải cứu chủ nhân của mình. Vâu đi, Noe, tiểu quỷ, tỉnh rồi à, tốt quá, nghe ta giải thích này, ta là có kế hoạch, tuyệt đối không phải cháy lại tình xưa. Zealot xông lên trước Aber và Seger. Ông đã có kinh nghiệm, giành trước mở miệng, bằng không sẽ bị mắng cho một trận. Miệng của Riddle tuyệt đối độc hơn Aber và Seger nhiều. Ôi, Merlin ơi, vừa chạy đến bên giường đã ngây ra. Sao vậy, cậu hủy dung rồi à, chưa từng nghe pháp lực bạo động sẽ bị hủy dung. Vâu đi, mắt của cậu, Aber ngây ngẩn nhìn đôi mắt như Ruby say lòng. Nếu CP lão Dark Lord không có bị đá, vậy tình tiết sẽ là, Riddle tiến lên đứng trước mặt Zealot. Tom Riddle, là tôi, Dumbledore, đỡ lão Dark Lord dậy. Hôn, Zealot, thầy là của em, không được em cho phép. Thầy dĩ nhiên, Tom, thầy chỉ là muốn có một kết thúc. Thì ra là thế, Dumbledore ảm đạm nhìn hai người nâng đỡ lẫn nhau. Là cậu ta cho cậu một bắt đầu mới. Là bắt đầu, Riddle giơ cây đũa phép làm từ gỗ thủy tùng và lông phượng hoàng. Chỉ vào Dumbledore nhưng không phải mới. Từ đầu đến đuôi thầy ấy chỉ thuộc về mình tôi. Ông là người qua đường giáp. Nhiều nhất tính vai phụ mà thôi. Quay đầu rất có ý xấu mà nhìn Zealot. Thầy của em ơi, giờ đang đối địch. Chuyện của chúng ta, chấm, về nhà rồi lên giường tính, cách chương.